Chương 205, ẹ gì tâm loạn. Nạ dù tổ nói xong đằng sau liền dùng hai tay che lại lỗ tai của mình. Sự thật chứng minh, nạ dù tổ lựa chọn vẫn là đúng. Ai nạ dù tổ nói ra được sự tình để trong phòng bệnh một đám 38 tất cả đều phát ra kinh hô, thanh âm cực lớn kém chút đem toàn bộ bệnh viện trần nhà đều cho sốc hết lên. Ta liền biết lại biến thành cái dạng này chờ cực lớn để xí bẹn sóng âm công kích rút cục đã trôi qua đằng sau. Nạ rủ tổ mới bung ra tay của mình, sau đó lập tức phát ra một tiếng đậu đen rau muống. Bất quá nạ rủ tổ cũng coi là có thể lý giải bọn hắn sẽ như thế kinh ngạc, bởi vì đổi thành nạ rủ tổ lần thứ nhất biết chuyện này thời điểm, phản ứng QNZ không có tốt hơn chỗ nào. Sạ tổ mỉ họa cổ khỏe miệng co giật, nhìn một chút nạ rủ tổ cùng nằm tại trên giường bệnh kỳ xạ kỳ e gì, nói, loại sự tình này làm gì không nói sớm một chút đi ra, nói sớm đi ra thì thế nào. Nạ rủ tổ kỳ quái nhìn mỹ họa cô một chút, một câu liền chắn cho nàng không có nói cho tốt. Mặc dù nạ rủ tổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chuyện này tràn đầy bắt quái điểm, nhưng là nói đến, coi như bọn hắn nói sớm đi ra, bọn hắn ngoại trừ trà dư tiểu hậu nhiều một ít để tài no ý chuyện bên ngoài giống như cu nở dê không có gì. Toàn thế giới mỗi ngày có 37 va nở người xuất sinh, một cái tí tách liền có 4-3 người xuất sinh, nếu quả như thật muốn tìm lời nói, đừng nói là cùng năm cùng tháng cùng ngày, liền xem như đồng thời cùng phân cùng dây người cũng không phải hoàn toàn tìm không thấy, nói đến cu nở dê không có gì đặc biệt đi. Chỉ có thể nói còn tốt tới là tính cách tương đối nghiêm túc nghiêm cẩn xạ tổ mì họa cổ còn có mở gu đại thúc. Mà còn tốt mỹ giả mổ tổ dù mỹ cái kia tiểu tam bắt là giao thông khóa mà không phải hình sự bộ, không phải thật đúng là phiền thoái, mà dạng này, kỳ xạ kỳ ẻ gì cũng thiếu một phần xấu hổ. Khu khu mở gũ đại thúc ho khan một tiếng, đem dần dần đi chạy chủ đề cho kéo lại, nói, đưa cho nạ rủ tổ cùng ẻ gì lễ vật bên trên đều có nửa cái thập tự giá, cộng lại hẳn là đại biểu quân bài 10, như vậy tiếp xuống liền hẳn là danh tự bên trong chứa 9 người, mọ gì. Ngươi nhận biết trong bảng hữu có hay không danh tự bên trong có 9 người, nếu như là sinh nhật là Nga Y Mu NG9 Tha NG9 cũng coi như. Mọ gì cổ gọ dồ mặc dù cảm thấy nạ rủ tổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm điểm này để hắn có chu tờ sinh khí, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái gì có thể tức giận lý do. Nghe mở gù đại thúc hỏi lên như vậy, ngưng lông mày suy tư một chút, nói, 9 ta không biết. Bất quá ta nhận biết một cái tên bên trong có 8. Là ai phẩm tiểu sư xạ ạ kỳ cung hầy, tên của hắn gọi công bằng, công chữ phía trên chính là một cái 8. Tốt, chúng ta cái này đi tìm xạ ạ kỳ tiên sinh đã liên tục có người bị tập kích, ai cũng không biết lần tiếp theo tập kích án sẽ phát sinh từ lúc nào. Mở gù đại thúc vô cùng lo lắng, thời gian đã cấp bách, mò gì đại thúc theo sát phía sau, kỳ xạ kỳ ẹ gì bị người hạ độc chuyện xác thực để hắn rất tức giận, mặc dù không nói ra. Nhưng là mò gì cổ gõ rổ thế nhưng là kiên định muốn bắt lấy cái kia đáng chết phạm nhân. Mà nạ rủ tổ thoáng rơi ở phía sau một điểm, chờ trong phòng bệnh chỉ còn lại chính hắn, kỳ xạ kỳ ẹ gì còn có gian thời điểm. Nạ rủ tổ nhìn về phía trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt kỳ xạ kỳ ẹ gì, nói, ta đi trước tra án, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng là ngươi hay là không nên quá vất vả. Ngươi sở sự vụ bên kia ta sẽ tìm người giúp ngươi trước chống đỡ. Hai ngày này ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt đi. Gian, ngươi nhìn xem nàng, nếu là nàng dám vụng trộm làm việc liền gọi điện thoại cho ta. Ừm, ta đã biết. Gian trọng trọng gật đầu. Việc quan hệ kỳ xạ kỳ ẹ gì thân thể, Gian tuyệt đối không có chút gì do dự, mặc dù cái này có chút phạm thượng hiểm nghi. Uy uy, các ngươi hai cái không nên đem ta làm cho giống như là tiểu hài tử đồng dạng, có được hay không? Nàng đường đường kỳ xạ kỳ ẹ gì nữ vương, thế mà lấy tới muốn một người tới canh chừng sao? Đây quả thực là sỉ nhục cá, không phải tiểu hài tử, nhưng là bệnh nhân. Nạ dù tô đứng tại kỳ xạ kỳ ẹ gì giường bệnh một bên, nói, một hồi cần phải nhớ ăn thật ngon thuốc, không cho phép phát cáo à, thúc thúc ban đêm mang cho người kẹo quay ăn. Cút, kỳ xạ kỳ nữ vương tức giận phun ra một chữ chân ngôn, bất quá tại nạ rủ tổ cười ha ha bên trong hoàn toàn không có tác dụng, kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng không phải hành cấp nhị tướng, cũng không phải núi mì bổ củ hai đại cóc, dùng sóng âm giết người nàng là làm không được. Nạ rủ tổ cười ha ha, mà gian thì che miệng cười trộm, kỳ xạ kỳ ẹ gì trên mặt biểu lộ là dở khóc dở cười, cao ngất bộ ngực đầy đặn theo hô hấp mà phập phồng, thật sự là cho tức giận đến không nhẹ. Nạ dù tổ lơ đãng túi đầu xuống, từ hơi rộng rãi quần áo bệnh nhân cổ áo, thấy được phong cảnh bên trong, nhịn không được yết hầu hơi khô khát nuốt nước miếng một cái. Nạ dù tổ liền đứng tại bên giường đi, cái này lộc cộc một tiếng, kỳ xạ kỳ ẹ gì nào có nghe không được đạo lý, trên mặt lập tức hỏa hồng một mảnh, cái này so vừa rồi còn muốn đỏ bừng, đó là xấu hổ. Hơi lung túng nghiêng đầu sang chỗ khác, phát giác được gian cũng không có chú ý tới hắn vừa rồi hạ lưu ánh mắt, nạ rủ tổ trong lòng hơi thở dài một hơi, lập tức gãi đầu một cái, nói, ta hiện đi, gian ngươi tốt nhất chiếu cố ẹ gì. Ừm, ta biết gian gật đầu, 10 năm qua đều là nàng phụ trách trong nhà việc nhà cùng xử lý, chiếu cố người đối với gian tới nói tuyệt đối không phải việc khó gì, nhìn xem mình âu yếm nam nhân, gian phi thường nam hải tử khí huy động một cái nắm tay nhỏ, nói, lao sư nhất định phải bắt lấy cái kia đáng giận phạm nhân nha, tuyệt đối không thể tha thứ hắn thương tổn tới mình âu yếm nam nhân, cùng kính yêu nhất mụ mụ, đối với loại người này, liền xem như gian dạng này thiền sư tính cách QNZ tuyệt đối, không thể tha thứ. Yên tâm đi, giao cho ta tốt nạ rủ tổ tự tin làm xuống cam đoan, túi đầu tại gian trên môi hôn một cái, tại thiếu nữ ngượng ngùng nâng mặt bên trong, xài bước đi ra ngoài xạ tổ mì hỏa cổ có vẻ như đã ở phía dưới thúc người. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nằm ở trên giường, con mắt nhìn xem gian một mặt ngượng ngùng ngọt ngào bộ dáng, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, mặc dù thật chỉ có một chu tờ trong lòng nàng, hơi có chút đau đớn không nói trước kỳ xạ kỳ ẹ gì bên kia thế nào, dù sao mở gủ dẫn theo một phiếu cảnh sát, tăng thêm mỏ gì cổ gõ rổ cùng cô nạn, hỏa tốc chạy tới xạ ạ kỳ cụ hơi ra. Thân là một cái nghề nghiệp phẩm tiểu sư, xạ ạ kỳ cụ hơi thu nhập hay là rất không tệ. Nhà trọ hoàn cảnh mặc dù không thể so với kỳ xạ kỳ ẹ gì ra, nhưng là thu nhập rất rõ ràng cũng phải vượt xa đồng dạng dân đi làm. Xạ ạ kỳ cụ hơi cho đám người rót trà, mà mở gù bọn hắn đơn giản cắm vào, lập tức nói rõ ý đồ đến. Nói như vậy, chính là cái kia gọi mù giả ca mị người, vì trả thù mỏ dị tiên sinh, cho nên đối với mỏ dị tiên sinh quen thuộc người một cái tiếp một cái công kích sao đúng thế. Nhưng nhìn mỏ gì tiên sinh giống như rất bình tĩnh a, bởi vì ta là năm, đến phiên ta còn muốn thật lâu đâu. Ha ha ha ha, mỏ gì cổ gõ rồ nắm lấy đầu của mình, một trận mang tính tiêu chí cười to. Loại lời này cu nở dê thật nói được nạ rủ tổ đảo mắt cá chết nhỏ giọng đầu đen rau muống. Cái này khiến bên người mở gủ cùng xạ tổ mì họa cổ lập tức rất là tán đồng. Dạy như vậy ra mặt lời nói cũng liền mỏ gì cổ gõ rồ nói ra được. Bất qua nói đến, còn lại 1 đến 9 người, trước mắt xem ra, xạ ạ kỳ củ có thể là 8, mà mò gì cổ gõ rồ khả năng nhất là 5, nhất lời nói hẳn là kiểu đỏ xì nì chia, trước mắt có mục tiêu cũng chỉ có 3 người này, còn lại 6 cái hay là hoàn toàn không có manh mối. Cô nán lại phát huy hành trình thái ưu thế, khắp nơi loạn đi dạo, nói, là rượu nho à đúng vậy à, cái kia gọi là chữa rượu thất, có thể đem rượu nho tại nhất định nhiệt độ phía dưới. Bất quá thật sự có thật nhiều rượu nho đâu. Cô nàng ngạc nhiên nhìn xem tràn đầy một ngăn tủ rượu đỏ, có ít người ưa thích cất giữ sách, có ít người ưa thích cất giữ đồ cổ, mà xạ ạ kỳ củ hầy rõ ràng là ưa thích cất giữ rượu đỏ. Xạ ạ kỳ lao đệ quê quán trồng trọt cây ăn quả, ở trong đó có mấy trăm bình rượu nho, đúng không không sai, còn có vì về sau mình mở tiệm, chuẩn bị rượu. Nạ dù tổ cu nở dê đi tới chữ rượu thất trước đó, nhìn xem bên trong chỉnh tề trưng bày rượu đỏ, nói, ngựa lô, lạp địch, tất cả đều là một chút quý báu rượu đỏ a đúng vậy a, tương đối quý báu liền ta đều sẽ đặt ở trong nhà mình, còn lại liền đặt ở trong hầm rượu, ú dù mạ kỷ cảnh sát, ngươi đối với rượu đỏ hiểu rất rõ sao bình thường đi, bất quá bởi vì một người ảnh hưởng, một chút cơ bản tri thức nên cũng biết. Nạ dù tôi nhếch miệng, nói cho cùng hắn hay là thích uống liệt tiểu. Thế giới bát đại liệt tiểu tất cả đều tại nạ rủ tổ yêu thích phạm vi bên trong, bất quá đối với rượu đỏ, hắn cũng chỉ là hỉ hệ u do mà thôi, mà lại những thứ này am hiểu hay là bởi vì mãi nẹ phủ gì cô nguyên nhân. Nạ rủ tổ quay người đi hướng thủ pháp, dưới lòng bàn chân đột nhiên có chút đâm đâm cảm giác. Nơi này làm sao có 2 cái hô a a, đó là ta trước đó chuyển cái dương thời điểm không cẩn thận nện vào, các ngươi phải cẩn thận một điểm. Xạ ạ kỳ củ hư thuận miệng giải thích, bất quá nạ rủ tổ lại nhìn trên đất 2 cái hố một chút, cảm giác không hiểu thấu có chút kỳ quái. 2 cái trong hầm ở giữa cách xa nhau không đến 5cm, chẳng lẽ chuyển một cái dương còn biết liên tục nện vào một chỗ xạ ạ kỳ củ hấy loại này yêu diệu như mạng người sẽ như vậy không cẩn thận sao mà lại trên đất hai cái hố đều là hình tròn. Nạ rủ tổ cho tới bây giờ còn không có gặp qua tròn sừng rượu đỏ dương đâu. Cái này nhiều lắm là xem như một cái điểm đáng ngờ, nạ rủ tổ cũng không có nói ra, mò gì cổ gõ rô đột nhiên nhìn xem xạ ạ kỳ củ hấy, nói, ta nhớ được còn có xạ ạ kỳ tiên sinh thích nhất rượu. Giống như gọi toa mục là toa mục bối đa tư. À đây không phải là đại thám tử báo lộ tại tạ ơn nhiều chuyện kiện bên trong uống rượu sao nói không sai à, tiểu đệ đệ, bất quá cái kia bình toa mục bối đa tư trước đó bị ta uống cạn. À liệt nhưng là nghe ngươi nói có thể uống hết nó còn phải đợi mấy năm mới được á bởi vì ta đã đợi không kịp, cho nên liền uống cạn. Mở gù đại thuốc hai mắt biến thành mắt cá chết, đối với rượu đỏ sự tình hắn thật sự là không hiểu nhiều lắm. Mà lại hắn cũng biết trước mắt mà nói, vụ án vẫn là không có cái gì tiến triển. Xạ ạ kỳ tiên sinh, lần sau lại nghe ngươi ra nở dê rượu sự tình, có thể nói một ra nở dê ngươi hôm nay hành trình sao các ngươi biết ạ xạ hỉ cắt sổ xỉ tiên sinh sao tại Tokyo kinh doanh không ít 9 điểm, là một cái nhà công nghiệp. Ừm, húc tiên sinh bởi vì có việc xin nhờ ta, cho nên gặp qua một lần. Nghe nói hắn gần nhất dự định tại Tokyo vịnh bên trong công viên nước mở một gian mới giải trí quảng trường. Không sai, hắn nói nơi đó có một gian nhà hàng muốn ta tới quản lý, cho nên ta cùng hắn hẹn 3 giờ gặp mặt. Chờ một chút mở gủ, húc trong chữ chứa 9A cái gì chẳng lẽ nói ạ xạ hỉ cắt sổ xỉ tiên sinh chính là mục tiêu kế tiếp sao thế nhưng là húc tiên sinh chỉ là xin nhờ ta tìm hắn sùng vật mèo. Không tính la bằng hưu A bất quá có lẽ mù dạ cả mỉ không cho là như vậy. Đi thôi, chúng ta cho xạ ạ kỷ tiên sinh làm bảo tiêu, thuận tiện đi gặp một cái vị kia ạ xạ hỉ cắt sổ xỉ tiên sinh đi hỉ hệ u do.